Con sói cô độc xứ Freljord. Chương 7, leo núi. Góc truyện audio.com. Mao Grom bước đến cạnh As. Cô đang đứng trên mép vách đá nhìn bọn họ rời khỏi làng. Mỗi lần nhìn thấy As, Mao Grom đều thở dài. Cô càng ngày càng xinh đẹp. Dáng người thon dài, thanh thoát ấy khiến Mao Grom không thể rời mắt. Nếu không phải cô là con gái của Grena và là chiến mẫu tương lai. Chắc chắn không chỉ bộ tộc Avarosa, mà ngay cả bọn thanh niên của các bộ tộc khác cũng sẽ theo đuổi cô ấy một cách điên cuồng. Nhưng thân phận của As đã quyết định một việc, đó là huyết thể của cô vĩnh viễn không thể nào là tộc màu ấm. Thậm chí, phải là người ưu tú trong băng tộc mới xứng đáng với cô. Bên cạnh đó, Mao Grom và As cũng không thể nào đến với nhau được, một khi đã trở thành giáo sĩ băng. Kẻ đó phải nói lời từ biệt với tình yêu cá nhân. Cả đời người đó chỉ còn mỗi chức trách, không có vị trí cho tư tình. Lotha không chịu uống thuốc. Mao Grom nói thật với As. Cậu ấy cũng không chịu ở lại làng. Tên ngốc đó, As nghiến răng nghiến lợi. Chúng ta sắp đánh một trận sống còn với bộ tộc những đứa trẻ băng giá. Thế mà hắn còn gắng gượng với tình trạng sức khỏe như vậy. Em quan tâm đến cậu ấy quá nhỉ? Mao Grom hỏi, đừng hiểu lầm, em chỉ, As nghĩ một lúc, chỉ xem cậu ấy như một đứa em trai cần được chăm sóc. Thật à, xem như em trai ư, Mao Grom hỏi lại. Thật đấy, mái tóc dài của As bị gió vùng núi cao thổi rối tung. Anh biết đấy, em không có anh chị em gì cả, nên em coi Lotha như là em trai. Em đang nói thật lòng mình đấy à, Mao Grom biết chắc là không phải. Giáo sĩ băng có thể nhìn thấu những lời nói dối. Mao Grom khẽ mỉm cười, anh sẽ chăm sóc Lotha. Cậu ấy rất cứng đầu, nhưng ma pháp của anh có thể xoa dịu cho cậu ấy một ít. Anh có thể sử dụng ma pháp cho tất cả những người màu ấm đi cùng không? As lo lắng nhìn đoàn xe đang dần tiến lên ở phía sau. Nếu họ có thể đi nhanh hơn và không làm ảnh hưởng tốc độ. Chúng ta sẽ đến nơi cư ngụ của bộ tộc những đứa trẻ băng giá sớm hơn. Cũng có thể sớm quay về gặp lại dì Helner và những người khác ở làng. Anh sẽ cố gắng hết sức. Mao Grom hứa, cảm ơn anh. As nhìn lên bầu trời. Mùa đông sắp đến rồi. Điều mà em lo nhất hiện nay chính là cuộc chiến với những đứa trẻ băng giá. Grena sẽ dẫn dắt chúng ta đến chiến thắng. Irian bất chợt bước ra nói. Ông rất lạc quan và vững tin. As không biết sự tự tin của ông ấy đến từ đâu. Đối với Irian, Grena vợ của ông là vị thần toàn năng. Nhưng Grena đã từng ăn nhiều thiệt thòi và chuốc lấy thất bại trong quá trình theo đuổi ngai báu của Avarosa. Mặc dù bà ấy vẫn kiên định trước mọi thử thách. Nhưng cái giá phải trả chính là con số thương vong kinh hoàng của bộ tộc hậu nhân Avarosa mỗi năm. Irian mỉm cười, đi cùng As, Grena là vị chiến mẫu dũng cảm nhất, và con sẽ giống như bà ấy trong tương lai. Nhưng con không muốn trở thành một vị chiến mẫu như mẹ. Con không muốn có quá nhiều người phải chết vì con. As nói thầm, cũng giống ngày hôm qua, Lotha miễn cưỡng lê thân ở cuối đội hình, bám đuôi đội băng tộc. Mao Grom muốn sử dụng ma thuật để tăng tốc cho Lotha nhưng bị hắn từ chối. Tôi không muốn nhận sự giúp đỡ từ đối thủ của mình nữa. Lotha nói với Mao Grom một cách rất nghiêm túc. Bằng không, tôi sẽ yếu lòng khi đấu với anh trong tương lai. Mao Grom giờ khóc giờ cười. Nhưng tôi sẽ không đấu với cậu. Đánh vì As cũng không à, Mao Grom nghẹn họng. Và gã phát hiện ra rằng. Nhịp điệu trong não mình chưa bao giờ cùng tần số với Lotha. Nhìn xem, anh vẫn giữ ý định tranh giành As với tôi đấy thôi. Lotha nhìn Mao Grom bằng một ánh mắt thù địch. Dù có mệt hay gãy quách cái chân này, tôi cũng không cần anh giúp. Lotha tiếp tục leo núi với chiếc vali to đùng trên lưng. Để lại Mao Grom một mình sững sờ tại chỗ. Bộ lạc những đứa trẻ băng giá tọa lạc trên sườn núi. Thật khắc nghiệt cho bộ tộc hậu nhân Avarosa khi phải leo núi trong thời tiết lạnh giá như vậy. Ít ra là đối với người màu ấm, đây là một thử thách rất lớn. Chân Lotha đau dần, hắn biết mình đã bị phồng rộp nhưng vẫn nhất quyết đi bộ. hắn sợ mình sẽ không bao giờ đứng dậy nổi nếu ngồi xuống nghỉ mệt trong giây lát. Mao Krom đã giúp các nhóm người màu ấm hết mức có thể nhưng hiệu quả không lớn lắm. Trong khi đó, đội màu ấm còn có nhiệm vụ vận chuyển một lượng lớn nguyên liệu. Thế là lại kéo chậm tốc độ của đội băng tộc. Ash lo lắng nhìn nhóm màu ấm. Cô biết rằng, người màu ấm không chỉ thiếu thốn về thể lực, mà còn cả tinh thần. Theo truyền thống của bộ tộc Avarosa, Brenna, với tư cách là một chiến mẫu, chỉ có thể lãnh đạo băng tộc trên chiến trường trong khi màu ấm được em gái Helner dẫn dắt. May mắn thay, Helner đối đãi với người màu ấm rất chân thành, không bao giờ phân biệt đối xử vì vấn đề huyết thống. Ngược lại, bà ấy còn cố gắng đấu tranh để giành quyền lợi cho họ. Thật không may, Helner vắng mặt lúc này. Dì Helner là chỗ dựa tinh thần của họ. Lúc này, dì Helner đã suy sụp. Họ còn biết trông cậy vào ai đây? Đây không phải là lần đầu tiên Ash dừng chân để nhìn về phía sau. Dưới cái lạnh cực độ này, đi bộ nhiều ngày trong gió tuyết chắc chắn là một cực hình. Ash nhìn thấy Lotha, hắn đi cuối đội băng tộc, đồng thời là người đi đầu trong nhóm màu ấm. Một mình hắn gánh phần hành lý mà phải chừng hai người khiêng mới nổi. Huống chi hắn còn vị thành niên, Ash không thể chịu đựng được nữa. Bèn chạy về trước để tìm kiếm mẹ mình. Brenna đang kiểm tra bản đồ trong khi đang bước đi. Mẹ, Ash chạy đến cạnh Brenna. Dừng một lát để nghỉ ngơi nhé. Không, tiếp tục đi. Thậm chí Brenna còn không ngẩng đầu lên. Nhưng đội màu ấm mệt lã cả rồi. Mẹ để bọn họ đi 3 ngày 3 đêm. Bọn họ không phải là băng tộc cơ mà. Ash lo lắng nói, nếu lạnh, họ nên mang thêm áo da và lông. Hoặc ăn một ít hạt tiêu tuyết. Ash ngẩn người một lúc, rồi thê lương nói, lại có thêm người màu ấm chết giữa đường cho xem. Ta biết giới hạn của bọn họ. Brenna không hề nhìn Ash dù chỉ một lần. Để họ đi thêm một ngày nữa. Ash thất vọng nhìn tấm lưng rộng của mẹ mình. Mẹ có thể là một chiến mẫu dũng cảm. Ash nghĩ, một mình chạy về đội hình phía sau. Nhưng mẹ không phải là một chiến mẫu tốt. Lotha lê từng bước trên mặt tuyết. Chợt nhận ra cơn ảo giác kéo đến. Mọi thứ trước mặt hắn cứ nhợt nhạt đến lóa mắt dần. Úi, đó là gì nhỉ? Màu vàng ấy là gì? Lotha nheo mắt, cố nhận diện rõ hình ảnh đang đến gần. Đó là Ash, mái tóc dài màu vàng nhạt của cô tung bay trong gió tuyết. Làm xáo trộn bầu trời đầy tuyết bất biến này. Khi chạy đến bên Lotha, Ash thấy đôi môi của hắn nứt nẻ và nhợt nhạt. Chẳng biết nó là màu tím hay xanh nữa. Đưa cái túi cho tôi. Ash ra lệnh, gì, đưa cái túi cho tôi. Ash mạnh tay giành lấy chiếc túi lớn trên người Lotha rồi đeo nó trên lưng. Cô bị sao vậy? Lotha muốn giật lại chiếc túi nhưng Ash chặn tay hắn lại. Cậu nghỉ ngơi đi, Ash nắm lấy cổ áo Lotha. Hung dữ nói, đi tìm một chiếc xe rồi nằm lên đó ngủ đi. Nếu bọn họ không đồng ý, cứ bảo là tôi ra lệnh. Nè, chờ xíu, nếu cậu không ngủ, cả đời này tôi sẽ không quan tâm đến cậu nữa đâu. Vừa nói, cô vừa chạy đi, hòa vào đội hình màu ấm để giúp họ đẩy xe hành lý. Lotha thất thần đứng đó, cân nhắc những gì Ash vừa nói. Nếu Ash không để ý đến mình nữa, thế thì lỗ lã quá. Lotha mỉm cười, chậm rãi đi về hướng đội màu ấm bằng bước chân khập khiễng. Không ai trong hai người nhìn ở đằng xa, Mao Krom đang lặng lẽ quan sát họ. Môi trường tự nhiên ở Freelios rất khắc nghiệt, nhân loại khó mà tồn tại được ở đây. Chỉ có băng tộc là ngoại lệ, hầu hết cấp lãnh đạo của các bộ lạc hoặc thị tộc đều là những vị pháp sư, giáo sĩ, thần thú hoặc những vị hành giả mang dòng máu băng tộc hoặc có sức mạnh phép thuật. Dù những người bình thường không thuộc băng tộc hoặc không biết ma thuật có tập trung lại thành những tộc quần để đùm bọc lẫn nhau. Họ cũng khó mà sống sót bởi hoàn cảnh tự nhiên này. Đa phần, họ chỉ có thể sống sót dưới sự bảo vệ của băng tộc. Điều này cũng khiến địa vị của màu ấm tại Freelios luôn ở mức cực thấp. Trích từ Valoran Du Ký, Hồi Freelios, chương 1, Hình thái xã hội của tác giả Esrean. Cách chương.